Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 287, sống. Là sống. Tây Châu cột mốc biên giới ở vào Tây Châu bên trái đường biên giới nơi. Lộ Tầm cất kỹ hạc giấy về sau, liền cùng Quý Lê đi bộ đi tới. Kiếp trước hắn chơi táo bạo đại bổng hiệp cái số này thời điểm. Đã từng tới qua một lần nơi này, khi đó thuần túy là ôm du lịch tâm thái, tới này nơi nổi danh cảnh điểm quẹt thẻ. Hắn một cái luyện côn hào, cùng kiếm đạo tương quan cột mốc biên giới tự nhiên đối với hắn vô hiệu. Nói xác thực, còn không có thấy cái nào người chơi tại cột mốc biên giới nơi mò được qua chỗ tốt gì. Không có người tại đây tiếp thu qua nhiệm vụ. Cũng không có phát động qua hiệu quả gì. Cái này bị truyền thần hồ kỳ thần đồ vật, tựa hồ đối với người chơi vô hiệu. Ở người chơi trong mắt, nơi này bất quá là Tây Châu quẹt thẻ điểm. Tới đây hợp chương ảnh, đoạn cái đồ, chứng minh ta đến rồi một chuyến Tây Châu là được. Tất nhiên, ra điêu người chơi trong vẫn là có không ít thực nhảy rất lãng. Đã nơi này có quy củ bất thành văn, cấm phi hành, ta đây liền một hai phải thượng thiên. Sau đó, liền bị vô số kiếm tu cho đánh thành cho. Như cử chỉ đặc biệt nhảy, còn dễ dàng leo lên kiếm tu trong lòng sổ đen. Thậm chí dẫn tới nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn truy sát. Cái loại này trực tiếp hào bị sát tạc người chơi. Lộ Tầm đã từng là gặp qua. Hắn có một người bạn, cũng bởi vì quá chơi. Nổ qua hào, Lộ Tầm mang theo Quý Lê đi lên phía trước. Càng đến gần cột mốc biên giới, người chung quanh thì càng nhiều. Nơi này cũng có được không ít người chơi. Lộ Tầm cố ý tránh ra bọn họ. Dù sao các người chơi hiện tại cũng yếu. Nếu như hắn cố ý muốn tránh, bọn họ cũng không phát hiện được hắn. Không có cách, quá có tiếng, sợ bị vây xem. Trên đường đi, hắn còn chứng kiến không ít kiếm tu cùng hành hương giả. Thần sắc trang nghiêm không nói, còn đi mấy bước liền dừng bước lại, cầm kiếm hành lễ, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Đối với cái này, hắn không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Những này hành hương giả vốn nên là hấp dẫn nhất ánh mắt một nhóm người. Dù sao ai trên đường nhìn thấy loại người này, đều sẽ nhịn không được coi trọng vài lần. Chỉ tiếc hiện tại là Lộ Tầm đến hiện trường. Hắn dù là mang theo mũ rộng vành, trong đám người cũng tỏ ra hạc giữa bầy gà. Mị lực 10 lực lượng cản cũng ngăn không được, dẫn tới chung quanh những người đi đường nhao nhao ghé mắt. Theo lý thuyết đi, loại này trở thành trong đám người tiêu điểm cảm giác, Lộ Tầm đã hết sức quen thuộc, chậm rãi đều đã thành thói quen. Nhưng hôm nay không biết làm sao vậy, hắn luôn cảm thấy có một đạo phiêu hốt mà rời rạc ánh mắt, vẫn luôn tập trung vào hắn, mà hắn lại tạm thời không cách nào cảm giác được tia mắt kia đến từ nơi nào. Chẳng lẽ lại chung quanh có đại tu hành giả để mắt tới ta rồi? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, đối với cái này, hắn cũng là không hoảng hốt, dù sao nơi này là Tây Châu cột mốc biên giới. Thuộc về nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn địa bàn, cột mốc biên giới gần đây mặc dù không thu vé vào cửa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó cũng không phải là nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn tổng. Cộng có tài sản, vật quý giá như vậy, khẳng định là có đại tu hành giả thủ hộ, dưới tình huống bình thường, sẽ không ra loạn gì, dù là xảy ra chuyện. Khẳng định cũng trước từ này hai đại tông môn đỉnh lấy. Lộ Tầm, này cột mốc biên giới thật lớn a. Quý Lê cái này chưa thấy qua cái gì việc đời nha đầu nhịn không được phát ra cảm thán nói. Cột mốc biên giới hoàn toàn chính xác rất lớn. Không sai biệt lắm có hơn 100 mét cao. Chẳng qua là tạo hình thật rất bình thường. Chính là đơn giản nhất hình chữ nhật. Từ xa nhìn lại, cùng cái cỡ lớn mộ bia tựa như, cũng nguyên nhân chính là đây. Có xa điêu người chơi nói đùa nói, cảm giác Tây Châu tựa như là một ngôi mộ. cái này cột mốc biên giới chính là mộ bia. Sau đó liền bị Nho Nhã Hiền Hòa Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các người chơi cho phun ra. Gia Phả trực tiếp thăng thiên. Lộ Tầm cùng Quý Lê từ đầu đến cuối phía trước vào. Bởi vì tương truyền, cột mốc biên giới lực ảnh hưởng chỉ có phương viên một dặm. Không tới gần một chút là không có thu hoạch. Bất quá cũng chính là bởi vậy, càng đi vào trong, người thì càng nhiều. Khoan hãy nói, trường kỳ lại này đều có, liền kém tại bên cạnh đáp cái lều vải, khiến cho giống như ngồi ở chỗ này, đột phá đều có thể nhanh một chút tựa như. Quý Lê thấy chung quanh người chen người, liền có lý do hướng Lộ Tầm bên cạnh nhích lại gần. Cánh tay kề sát lại với nhau, cái này tặc tâm bất tử thối muội muội, mỗi giờ mỗi khắc đều tại thăm hắn thân thể, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thân mật cơ hội tiếp xúc. Lộ Tầm, ngươi nói mấy năm gần đây, có người ở đây từng có thu hoạch sao? Quý Lê hiếu kỳ nói. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến xúc cảm, cũng không có tránh đi, nói. Có, gần nhất một cái chính là Diệp Tùy An. Hắn tại mấy năm trước tại đây hiểu ra kiếm tâm. Cột mốc biên giới còn truyền thụ hắn một bộ kiếm quyết. Chính là hắn tại Ma Tông cùng ta luận bàn lúc. Sử dụng bộ kia, như vậy à, cũng không biết ta có hay không vận may như thế này. Quý Lê nói, Lộ Tầm cười cười, tâm tính ngược lại là bình thản. Không có ôm cái gì chờ mong. Coi như là mang Quý Lê tới chơi, có thể càng đi càng gần về sau, cái loại này bị một ánh mắt sở khóa chặt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là tại đi vào cột mốc biên giới một dặm phạm vi bên trong lúc, Lộ Tầm đi tới, đột nhiên dừng bước, nhìn chỗ không bên trong, hở, làm sao vậy? Quý Lê thấy Lộ Tầm không đi, hiếu kỳ nói. Lộ Tầm không có trả lời nàng, mà là cứ như vậy ngẩng đầu nhìn về phía cột mốc biên giới. Hắn ngay tại vừa rồi, rất rõ ràng cảm giác được, cái kia đảo ánh mắt đến từ chỗ cao, mà nơi này là cấm phi hành, chung quanh cũng thực trống trải. Bởi vậy, tia mắt kia hoặc là đến từ cột mốc biên giới thượng nơi nào đó, hoặc là liền đến từ cột mốc biên giới nội bộ. Lộ Tầm. Quý Lê đưa tay nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo. Lo lắng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, đứng ta gần chút, Lộ Tầm luôn cảm giác có chút không an lòng. Quý Lê thấy Lộ Tầm nói như vậy, đâu còn sẽ rụt rè à? Đừng nói là đứng gần chút ít, chính là người này dán đi lên, cũng không phải không được sao? Tay hắn cầm vỏ kiếm, nói khẽ. Vỏ kiếm, ngươi có thể cảm giác được sao? Trên vỏ kiếm dây thừng đen bay lơ lửng. Đầu tiên là nhẹ nhàng cọ cọ Lộ Tầm mơ u bàn tay. Sau đó hư chỉ một cái hạ giới bia. Quả là thế, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Quý Lê. Chỉ thấy Quý Lê chính ngẩng đầu nhìn về phía cột mốc biên giới thượng kia bốn chữ lớn. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Làm sao vậy? Thế nhưng là lòng có cảm giác. Lộ Tầm hỏi, Quý Lê nói, ta cũng nói không rõ. Chính là cảm giác bốn chữ này thực mơ hồ. Nhìn một chút, đầu óc đều có chút rơi vào mơ hồ. Lộ Tầm hơi kinh ngạc. Hắn liền không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ lại Quý Lê thật đúng là muốn có thu hoạch rồi? Đi theo ta. Chúng ta đi Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đóng giữ khu vực. Dù là ngươi muốn có điều cảm ngộ, chúng ta đi hướng bên kia cũng an toàn chút. Ngươi trước không nên nhìn nó. Cúi đầu liền tốt, ta nắm ngươi đi. Lộ Tầm giữ chặt cổ tay của nàng nói. Được, Quý Lê không còn ngẩng đầu nhìn về phía cột mốc biên giới. Ngược lại cúi đầu nhìn về phía Lộ Tầm bàn tay lớn. Trong lòng ngọt ngào, lại hy vọng mục đích cách chỗ này xa một chút. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đóng giữ khu vực ngay tại cột mốc biên giới dưới. Chia làm hai cái trái phải khu vực, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Hết thầy đóng giữ đệ tử đều ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại cột mốc biên giới hà. Sau đó đem trường kiếm đặt nằm ngang trên hai đầu gối. Mà tại hai chi đội ngũ phía trước nhất thì có hai vị lão giả áo xanh nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn thực lực lộ tầm nhìn không thấu, nhưng theo trang phục thượng có thể thấy được, hai vị lão giả đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Hai vị đại tu hành giả, nơi này chung quanh đều thực không, người bình thường không dám áp sát quá gần, đều sẽ lựa chọn đứng xa một chút. Ngay tại Lộ Tâm đến gần thời điểm, hai vị lão giả đồng thời mở mắt, Lộ Tâm xuất hiện, cũng trong nháy mắt hấp dẫn đến hai phái đệ tử chú ý. Áo bào đen, mũ rộng vành, vỏ kiếm, cộng thêm này xuất trần khí chất, cùng trong truyền thuyết vị kia nhân vật hoàn toàn trùng điệp. Hẳn là cái này người chính là trong truyền thuyết trời sinh kiếm thai. Ma Tông Lộ Tâm, bên trái vị lão giả kia trước tiên mở miệng, thanh âm thoáng có chút khàn khàn, nói, các hạ thế nhưng là Ma Tông Lộ Tâm. Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao, Lộ Tâm ôn hòa mở miệng nói, đúng vậy, giờ này khắc này, cũng đừng nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại có không ít gợn sóng, bởi vì nơi này cách cột mốc biên giới thật sự là quá gần. Áp sát như thế về sau, hắn trong lòng cảm giác càng rõ ràng. Lộ Tâm ở trong lòng nói, mẹ, này cột mốc biên giới, chính là sống, ngoặc kép, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.